Chương 310, Exuti Axiti động tĩnh. Bờ hẻo tao ơ, vang lên. Cổ lão mà tang thương Exuti Axiti, đột nhiên liền từ yên tĩnh chuyển hóa thành sôi trào. Cái này tràn đầy lịch sử khí tức cổ lão chi thành, tại linh đang tiếng vang lên ngắn ngủi vài phút bên trong, liền tụ tập được có thể so với quốc tế đô hội phun trào đám người. Phục cổ đại trạch bên trong, vô số mọi người chạy ra, bọn hắn thần sắc kích động, thậm chí mặt đầy nước mắt. Đứng ở chính giữa, đứng trên đường, chỉ là bọc lấy một kiện dục bào, miệng bên trong còn đút lấy đồ ăn bọn hắn lấy vô số cái biểu lộ, kinh hỉ, kích động, kinh ngạc, không biết làm sao. Một số người thậm chí đã quỳ trên mặt đất, hướng phía bờ tờ phương hướng không ngừng dập đầu, khóc không thành tiếng nghệ rủ tỷ ACT lấy một cái đời đời lưu truyền truyền thống. Tại năm 60 năm trước đó, những này thị dân gia gia của bọn hắn liền ôm hay là hài đồng bọn hắn mỗi chữ mỗi câu nói hùng truyền thuyết. Mà tại trăm năm trước đó, bọn hắn ra đồng dạng ôm tử tôn nói cái này lời nói tương tự truyền thuyết A Chí Cao Chí Thánh Chi Thần Minh Hùa. Nó đem pháp tắc của mình tựa NGTHN đặt ở bờ tờ phía trên, lấy tờ giỏ tẹt cạn tố địa khu phồn đâu mà chúng ta hệ rủ tì A CT liền là bờ tờ sở tại địa, mọi người tờ giỏ tẹt bờ hẻo tạo ơ, bờ tờ bảo hộ, lấy hùa, phù hộ lấy phiến đại địa này con dân. Truyền thuyết ra mỗi khi bờ tờ linh đang tiếng vang lên thơ ý điếm, hục liền sẽ chân chính lấy chân thân giáng lâm, hệ rủ tỷ ạc si ti vô số đại tai nạn, đều là hục bảo hộ lấy mọi người vượt qua đây này ra ra, hục thật lợi hại như vậy sao ha ha, hục đây chính là Thái Dương hóa thân, chí cao chí thánh chi thần minh, chúng ta toàn bộ thế giới đều phải dựa vào nó để duy trì vận chuyển. Ngươi nói có lợi hại hay không hoa quá lợi hại á cái kia hục bây giờ ở nơi nào đâu ta muốn gặp hục hai. Truyền thuyết ta mọi người vô tri cùng tham lam chọc giận hùa, nhìn thấy lũ gì á bị nhân loại điên cuồng tính toán, tra tấn, hụt sinh khí rồi thật sự tức giận rồi dưới cơn nóng giận, đem pháp tắc của mình tựa NGTHN thu hồi, rời đi hệ rủ tì ACT, rời đi rổ ở tổ, thậm chí rời đi cản tổ bọn hắn đều là tội nhân A hệ rủ tì ACT đám người, từ nhỏ đã là tại hụt trong truyền thuyết lớn lên. Bọn hắn mỗi ngày đều tiếp thu rời đi cùng nhân loại sám hối, tại thành phố cổ xưa bên trong, bọn hắn nghĩ cũng là cổ lão. Nhiều đời truyền miệng, hơn 300 năm đến nay, mọi người thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Ngước đầu nhìn lên liền là nhân loại tại năm đó phạm vào tội ác bờ nẹt tờ cùng giống tuyết bờ hẻo tạo ơ. Mọi người thời khắc nhắc nhở lấy mình hủ là vì cái gì vứt bỏ nhân loại, con người cùng tự nhiên, cùng bộ kẹ mẩn ở chung là như thế nào. Bây giờ, tại cái này yên tĩnh giờ ngọ, bờ tờ linh đàng, tại thời gian qua đi 300 năm về sau lần nữa vang lên sáng thế thần ở trên, đã tha thứ con dân của nó sao ken ken ken to mà uy nghiêm linh đàng âm thanh lần thứ hai tại hệ rủ tì ạc si ti trên không tung bay, lần này, mọi người xác định mình tính giác. Là thật mọi người kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm, đi đầy đường đám người bỗng nhiên toàn bộ biến mất không thấy bọn hắn rối rít chạy trở về trong nhà. Cho dù là bên ngoài hài đồng cũng bị đại nhân một thanh ôm lấy vội vàng ôm về nhà bên trong. Cũng không lâu lắm, có lẽ vẹn vẹn vài phút về sau. Mọi người lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này mọi người mặc lại là lớn vô cùng biến hóa. Mỗi một nam nhân đều mặc vào một kiện hoặc cũ kỹ, hoặc mới tinh áo hạ tỉ cái này phía trên vẽ đầy xinh đẹp hoa văn hơi mỏng áo khoác, là nam nhân nhóm dùng để thế tử. Mà mỗi nữ nhân cũng đều mặc vào hoa lệ kimono. Cái này so sánh áo hạ tỷ càng mỹ lệ quần áo, là tế điển thời điểm mọi người cờ ân lờ mặc. Thậm chí là tiểu hài cũng giống như thế. Hệ dù tỷ ạc si ti đám người tự phát hướng về bờ tờ phương hướng tiến lên, mặc dù đi lại vội vàng, thần sắc vội vàng, nhưng là mỗi người biểu lộ động tác lại đoan chính trang nghiêm, không dung mảy may xâm phạm. Cho dù là người quen gặp mặt, cu nở dê vẹn vẹn sơ giao, cũng không nói chuyện với nhau. Cả tòa thành thị tràn ngập tại trong tiếng bước chân. Thời gian dần trôi qua, bờ tờ chung quanh phủ lên hoa lệ điêu văn gạch đá sân bãi bên trên đã tụ đầy người bầy. Nhưng là bọn hắn cũng không phát ra cái gì ngôn ngữ, phảng phất là tập luyện vô số lần, liền ngay cả hài đồng cũng là như thế nam nhân toàn bộ tiến lên quỳ gối phía trên nhất một vòng, nữ nhân thì là ở ngoại vi ngồi quỳ chân. Bờ tờ diện tích cùng bờ nẹt tờ giống nhau, cái này một vòng quay chung quanh xuống tới. Tối thiểu L-I-M-I-V-N thị dân. Tăng thêm bên ngoài tới chậm những cái kia đồng dạng quỷ cùng ngồi quỷ chân đám người. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi tờ chung quanh đã tụ tập không hạ 10 vạn ệ dù tì ạ si ti cư dân. Mà lúc này còn tại trên đường cái lắc lư, chỉ sợ cũng chỉ một chút kẻ ngoại lai. Những cái kia cũng không hiểu do hệ dù tì ạ si ti lịch sử cùng truyền thống từ bên ngoài đến địa khu huấn luyện ra hoặc du khách, nhìn thấy như thế chẳng cảnh quả nhiên là kinh hái trợn mắt hốt mồm. Cái này thật tốt, vang lên vài tiếng linh đang về sau, cả tòa thành thị người liền sắp bị điên rồi làm lấy chỉnh tề hành động. Đây là cả tòa thành thị tránh mau sao ta lời nói hảo hảo nói, đừng như thế dọa dọa người ta a huy huy, cái kia mua hoa quả lão bản, mẹ nó hoa quả tiền cũng không cần a mà dồ ở tổ bản địa huấn luyện ra hoặc là du khách lại thần tình kích động, nhao nhao theo hệ rủ tỷ a city bản địa thị dân tự phát tụ tập tại bờ tờ phía dưới. Mặc dù không có mặc lấy áo hạ tỷ cùng kimono, nhưng là sắc mặt bọn họ đồng dạng đoan chính trang nghiêm. Về phần đã dẫn phát cái này một hệ liệt sự kiện, chúng ta nhân vật chính Lạc Ninh một đoàn người cho dù ở bờ nẹt tờ tầng dưới chót, nơi này vẫn là có thể trông thấy hệ rủ tỷ a city đại khái tình huống. Lạc Ninh biểu lộ như là những cái kia nơi khác huấn luyện ra hoặc là lữ khách giống nhau, QNZ là một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Mà sạp gì nạ thì là rất nhanh liền tại bộ kẹ mẩn trên đồng hồ tìm tòi. Đây là hệ rủ tỷ a city tiên dân nhóm tại tế tự điển lễ, nên đón hủ thời điểm mặc, đồng thời. Tại cờ giết tổ chỉnh lỉnh lên thơ ý điếm, hệ rủ tỷ ạ city đám người liền sẽ tự phát hướng về bờ tờ tụ tập, mà đối đãi hủ chân thân giáng lâm. Chỉ bất quá, bình thường hủ giáng lâm thơ ý điếm, chính là hệ rủ tỷ ạ city hoặc là dồ ở tổ địa khu nguy cơ thơ ý điếm à, còn liền là mỗi 4 năm một lần hủ chúc phúc, chỉ là cảnh tượng như vậy, đã hơn 300 năm không có xuất hiện. Bình thường nhiều nhất cũng chính là dưới mặt đất phổ thông chỉnh lỉnh lên. Nhưng là phổ thông linh đăng cũng không thể đại biểu cái gì sau đó thì sao Lạc Ninh nhìn về phía bờ tờ bên kia, mặc dù nhi nở không do ra nở dê ở vào đồng phương bờ tờ dưới đáy, nhưng là ở đó tụ tập đám người một chút liền có thể biết được, tình huống như vậy là hồi muốn tới.